Bán tiên, chương 111, tịch nguyệt phường, góc truyện audio.com. Tìm hiểu kết quả là Dữ Khánh đã sớm chuẩn chút rời đi ngự sử đài. Đường Bố Lan cùng Từ Giác Ninh nghe xong không thích hợp. Tranh thủ thời gian chạy tới bên kia, tìm được trông coi một bên khác đầu đường người. Bên này cũng nói không thấy Dữ Khánh. Xác thực nói là liền Dữ Khánh xe ngựa cũng không thấy. Từ đường hai người song song quay đầu nhìn về phía sau lưng thẳng tắp dài nói. Ý thức được Dữ Khánh căn bản không đi đường ngay. Khả năng từ chỗ nào đầu đường nhỏ ngoặt đi. Thật tốt đại lộ không đi. Đột nhiên ngoặt đường nhỏ đi là có ý gì? Chẳng lẽ biết bọn hắn tại chắn hắn? Theo lý nói là không thể có thể. Nếu là thật thì nghĩ kỹ cực sợ. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vấn đề là bọn hắn phụng A Sĩ Hành phụ thân bằng hữu cũ lệnh tới thình. A Sĩ Hành, đi dự tiệc, để cho bọn họ tới thình không là người khác. Chính là Tư Nam Phủ. Hậu ti tiên sinh chấp trưởng lấy toàn bộ Tư Nam Phủ công việc bên trong này một khối. Trước kia cùng A Tiết Trương lui tới rất thân. Sau đến tự nhiên là phân rõ giới tuyến. Đương nhiên. Hậu ti tiên sinh tại Tư Nam Phủ địa vị rất cao. Là gần với địa mẫu cái kia cấp bậc nhân vật một trong. A Tiết Trương cũng liền mệt mỏi không đến hắn. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới lúc trước đi cái nông thôn địa phương tiếp ứng thí sinh thế mà còn có thể có như thế sâu bối cảnh. Thế mà còn có thể cùng bọn hắn Tư Nam Phủ nhấc lên như thế sâu quan hệ. Chớ nói chi là còn thi đậu thám hoa. Càng là trăm năm khó gặp bốn khoa mãn phân hội nguyên. Vấn đề là A Sĩ Hành hiện tại đi đâu? Hậu ti tiên sinh tự mình lời nhắn nhủ chút chuyện nhỏ như vậy. Hai người đều có thể làm hư hại. Còn có thể làm đến liền người đi đâu cũng không biết. Hai người cũng không biết quay đầu nên như thế nào hướng hậu ti tiên sinh bàn giao. Không có cách, hai người nhất định phải lập tức đi tìm người. Đồng thời để cho người ta trở về thông cáo hậu ti tiên sinh. Miễn cho hậu ti tiên sinh còn tại cái kia làm chờ lấy. A Sĩ Hành, dự tiệc, ngoại ô, đô thành Chi Bắc Sơn. Ánh đèn sáng chói, rực rỡ như hà, khiến cho tinh hà thất sắc. Đây là Dữ Khánh đứng tại tịch nguyệt phường bên ngoài nhìn một cái cảm giác. Thế gian lửa đèn có thể tốt như vậy xem. Cũng là hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Tên là phường tên, lại là hai núi kẹp. Sáng chói lửa đèn theo sơn cốc địa hình uốn lượn. Xem xét liền rất náo nhiệt. Cũng xác thực rất náo nhiệt. Dữ Khánh nhìn chung quanh một chút. Không ngừng có xe tới xe đi. Tứ cười say khách, vịn theo mỹ cơ. Thậm chí còn thỉnh thoảng có quái thú chạy tới chạy lui. Tại lui tới xe ngựa ở giữa sen kẽ xông vào. Đây là tại nội thành không thể nào thấy được sự tình. Trong kinh thành cũng không cho như thế. Ngoài thành trong núi lại còn có chỗ như vậy. Quả thực nhường Dữ Khánh ngoài ý muốn. Cũng làm cho hắn kích động. Nghĩ đi mở rộng tầm mắt. Ai ngờ nhảy xuống ngựa hai tên hộ vệ lại ngăn ở hắn trước mặt. Khuyên can nói. Công tử. Nơi này tình huống phức tạp, thân phận của ngài không thích hợp đi tới. Quay đầu nhường viên ngoại cùng Đỗ gia biết chúng ta sợ là không tốt giao nộp. Dữ Khánh hỏi lại, nơi này rất nguy hiểm sao? Quảng cáo, cái này, hộ vệ có chút lưỡng lự. Tại cân nhắc nói thế nào? Một bên Lâm Thành Đạo lên tiếng nói. Xem đối người nào tới nói. Đối Cầm Quốc người mà nói. Nhất là người ở kinh thành, không có nguy hiểm gì. Thế nhưng đối tha hương nơi đất khách quê người người mà nói, thì có thể tương đối nguy hiểm. Dữ Khánh ngoài ý muốn, còn có này khác nhau. Lâm Thành Đạo chỉ vạch lên phiến khu vực này nói rõ lý do. Nơi này có thể nói là Cầm Quốc một chỗ thu nhận chỗ. Một chút Cầm Quốc nghĩ cung cấp bảo hộ lại không tốt công khai che chở người. Phần lớn đều tụ tập tại nơi này. Có dị quốc mưu phản hoàng tử. Có lưu vong công chúa. Có dị quốc phản thần. còn có yêu giới chạy ra tị nạn yêu tu, cùng với tu hành giới bởi vì một ít nguyên nhân tránh né ở đây người. Còn có mặt khác một chút rối loạn, nhân viên cấu thành xác thực vô cùng phức tạp, yêu ma quỷ quái, ngư long hỗn tạp, nói cho cùng hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng chúng ta Cầm Quốc tự mình có chút sâu xa người. Có chút quốc sự cũng không phải người ta tốt nghị luận, nhưng cũng tính là công khai bí mật. Tóm lại liền là một chút được triều đình ngầm đồng ý tồn tại. Bằng không cũng không có khả năng khiến cái này rối loạn người tụ tập ở kinh thành bên cạnh. Triều đình cũng không có khả năng một mực nuôi những người này. Chỉ có thể là để bọn hắn tự mưu sinh lộ. Bên trong thành là không làm cho bọn hắn công khai mở tiệm bố trí trại. Dễ dàng dẫn tới ngoại sự tranh chấp. Liền vẽ lên như thế một khối địa phương cho bọn hắn. Dần dà, liền thành cái dạng này. Có một phen đặc biệt phong tình, là thành bên trong không thấy được phong tình, có phần hấp dẫn người. Nguy hiểm, cũng là nguy hiểm tại thân phận của những người này. Tới tương quan thế lực âm thầm sẽ nghĩ biện pháp thanh lý môn hộ. Bất quá tại Cầm Quốc địa bàn công khai thân phận công khai làm còn không dám. Nhưng ám sát cùng đâm ngược giết loại hình sự tình cũng là thường xuyên phát sinh. Bọn hắn đảo đi đảo lại có cái ranh giới cuối cùng. Bình thường là không dám tai họa Cầm Quốc người. Thành lý môn hộ không muốn chọc cho Cầm Quốc triều đình kiếm cớ tham gia. Ở đây đến che chở người không tai họa Cầm Quốc bách tính cũng là cơ bản. Nếu không sẽ bị khu ra. Nói đến, Cầm Quốc người mệnh tại đây bên trong khả năng so trong thành còn quý giá một điểm. Ngăn cản hộ vệ lập tức biểu thị phản đối. Lý là như thế cái lý. Chỉ khi nào những người kia làm. Đao kiếm không có mắt. Người bên ngoài rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Dữ Khánh đang suy nghĩ nên nghe một bên nào. Chợt thấy một bên trên xe ngựa đi xuống mấy người. Mấy cái đại nhân lại vẫn mang có mấy cái hài đồng cùng đi du ngoạn. Nhìn lại một chút cái kia ngũ quang thập sắc sơn cốc. Lúc này đối hộ vệ kia nói. Được rồi, viên ngoại bọn hắn bên kia ta biết nói chuyện. Là ta muốn đi, các ngươi ngăn không được ta. Hắn đã nói như vậy. Hai tên hộ vệ cau mày. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dữ Khánh theo trong xe dò xét bội kiếm của mình ra tới tùy thân. Ngoài miệng nói không có việc gì. Gia hỏa vẫn là mang tới. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Lâm Thành đảo phía trước dẫn đường. Dữ Khánh tới sóng vai đi xuống đi tới sơn cốc bậc thang. Hai tên hộ vệ y nguyên đi theo. Nơi này có thể hưng. Phải cảm tạ nhiều năm như vậy Thái Bình. Bằng không ban đêm thành vừa đóng cửa. Nhân viên ra vào không tiện. Nơi này liền muốn tiêu điều. Lâm Thành đảo giới thiệu thời khắc. Một nhóm đã đến phía dưới đường đi. Hắn lại chỉ con đường phía trước cười hỏi. Sĩ Hành huynh là mới tới. Người xem chúng ta là thẳng đến mục đích nếm thức ăn tươi. Vẫn là đi trước đi nhìn một chút. Dữ Khánh không đói bụng. Đang tò mò nơi này. Liền nói. Không ngại xem trước một chút. Một nhóm tiếp tục tiến lên. Đi qua khắc lấy. Tịch Nguyệt Phường. Ba chữ to đền thờ về sau. Dữ Khánh cảm giác đầu tiên liền là đèn lồng nhiều. Thật là nhiều đèn lồng. Các loại to to nhỏ nhỏ đèn lồng. Cũng có thật nhiều cửa hàng. Cũng không phải là từng dãy chỉnh tề bày ra cửa hàng. Từ trên xuống dưới để cho người ta không nghĩ ra. Có thể nói kỳ kỳ quái quái. Có trực tiếp tại ngọn núi đào hang liền cổng mở cửa. Có thoạt nhìn bình thường. Có nhà sàn giống như. Có nhà cao cửa rộng đại viện. Muôn hình muôn vẻ trên cơ bản đều là xây dựa lưng vào núi. Làm sao thuận tiện làm sao tới. Không có chút nào quy tắc bộ dáng. Này chút cửa hàng. Dựa vào đường đi cạnh còn sẽ mở cửa buôn bán. Một khi vị trí tại giữa sườn núi thương gia. Phần lớn đều đóng kín cửa làm ăn. Dùng Lâm Thành đạo lời tới nói. Những cái kia cửa hàng đều chỉ làm người quen sinh ý, hoặc là tiếp đãi người quen dẫn tiến khách nhân. theo vẻ ngoài nhìn lại không dễ dàng hiểu rõ cửa hàng bên trong đến tột cùng là làm cái gì mua bán. Náo nhiệt vẫn là náo nhiệt. Người tới lui không ít. Trên mặt đất thỉnh thoảng có cao khoảng một thước lớn lên giống chuột đồ vật chạy tới chạy lui. Hai cái chân bước đi. Chỉ cần trên mặt đất có mấy thứ bẩn thỉu, lập tức trên mặt liền đưa tiễn. Nhìn hắn chưa thấy qua dáng vẻ. Lâm Thành Đạo giới thiệu một chút. Đây là, trừ chuột, Tịch Nguyệt Phường nuôi tới thanh lý đường đi. Này gập ghềnh đường đi có thể như thế sạch sẽ đều là công lao của bọn chúng. Đi không bao xa, một tòa nhà sàn bên trong, một gian cửa sổ bên trong, ngồi một cái độc nhãn quái người, duỗi ra một đầu dài đến khoảng một trượng cánh tay. Thỉnh thoảng theo cửa sổ bên trong cầm ra mấy khỏa bánh kẹo buông xuống. Vùng cho một đám vây dưới lầu hài tử. Chọc bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô không thôi. Không ít cửa hàng cổng có đủ loại quái vật tại làm đủ loại biểu diễn. Kỳ quái. Xem ra tiểu hài thật thích nơi này. Dữ Khánh cười nói. Lâm Thành Đạo hắc hắc một tiếng. Chỉ sợ người trưởng thành cũng ưa thích. Dữ Khánh nhìn về phía hắn. Một bộ chỉ giáo cho ý tứ. Lâm Thành Đạo cười nhẹ nói. Nơi này vui sướng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có nơi này làm không được. Cho dù là tùy tiện một đầu hổ yêu hầu hạ một ít. Cũng không phải thành bên trong một chút oanh oanh yến yến có thể so sánh. Còn hướng Dữ Khánh nháy mắt ra hiểu. Có vẻ như tại hỏi có muốn thử một chút hay không. Dữ Khánh nga một tiếng. Đã hiểu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng mà cũng chỉ là xa suy nghĩ một chút. Không dám đi tiếp lời này. Đi qua một chỗ đường xuống núi khẩu lúc. Một tên bạch y nữ tử vừa từ trên núi xuống tới. Nửa gương mặt được lụa trắng. Góc rẽ cùng Dữ Khánh sượt qua người về sau. Chợt thân hình run lên. Ngừng bước. Chậm rãi quay đầu chằm chằm đi. Giống như khó có thể tin. Nàng còn tháo xuống che mặt mạng che mặt. Mũi thở mấp máy. Ngửi ngửi trong không khí mùi. Sau lại lần nữa che mặt. Cải biến đi hướng. Có vẻ như du lịch. Chậm rãi đi theo Dữ Khánh đám người sau lưng. Quảng cáo. Mà Dữ Khánh cũng dần dần cảm thấy không đúng. Phóng nhãn bốn phía. Tịch Nguyệt Phường ngăn nắp bề ngoài hạ tựa hồ cũng không ít người tại lén lén lút lút ẩn hiện. Dữ Khánh không biết là không phải là ảo giác của mình. Cảm giác những quỷ quỷ đó túy túy người tại nhìn mình chằm chằm. Nơi này cũng chính là ban đêm náo nhiệt. Đến ban ngày thì là một phen khác ước chừng. Đã không có đẹp mắt như vậy. Trên đường phố cũng không có người nào. Nói lời này Lâm Thành Đạo sau đó áp đỉnh tiếng nói. Sĩ Hành huynh, quên ngươi từng cưỡi ngựa dạo phố. Nơi này sợ là có không ít người gặp qua ngươi. Vẫn là không đi dạo a, Dữ Khánh lúc này gật đầu. Được, Lâm Thành Đạo lập tức theo một nhà cửa hàng mua 4 điếu thuốc hoa. Phát 3 chi cho Dữ Khánh cùng 2 tên hộ vệ. Ngay trước mặt Dữ Khánh Lâm Thành Đạo kéo vang lên một điếu thuốc hoa. Hiu, một đạo diễm hỏa trùng thiên khởi. Trên không trung nổ tung, huyễn lệ nhiều màu, rất nhanh. Một bên trên núi lập tức nhảy lên ra một đầu giống dã nhân quái thú. Lông tóc rậm rạp, eo buộc da thú, thân thể có hai cái trưởng thành cao. Đi tới mấy người trước mặt. Lâm Thành Đạo đưa ra phóng thích qua pháo hoa bổng. Đối dã có người nói. Đi, nhỏ tươi lâu. Dã nhân lập tức quỳ một chân trên đất. Tiếp pháo hoa bổng. Hoành ngậm ở miệng. Cởi xuống sau lưng cái gùi mở ra. Đặt ở Lâm Thành Đạo trước mặt. Lâm Thành Đạo đi vào cái gùi bên trong. Ở bên trong trên ghế ngồi xuống. Dã nhân đem cái gùi cửa vào đóng kỹ. Nhấc lên cái gùi một lưng. Sau đó bước đi như bay. Xông lên phía trên núi đi. Giống tình hình không ngừng tại Tịch Nguyệt Phường bên trong xuất hiện. Cũng là Tịch Nguyệt Phường bên trong pháo hoa lẻ tẻ nở rộ không ngừng nguyên nhân. Dữ Khánh đã biết là chuyện gì xảy ra. Dã nhân bằng này tại Tịch Nguyệt Phường dừng chân mưu sinh. Phóng thích qua pháo hoa bổng dã nhân là có thể cầm lấy đi đổi tiền. Dữ Khánh học theo, kéo vang lên pháo hoa. Sau đó quả nhiên có dã người tới. Tiếp pháo hoa bổng, đem hắn vác tại sau lưng cái sọt bên trong sông lên núi. Lay động tại cái sọt bên trong quan sát chung quanh phong quang còn thật có ý tứ. Cũng không sóc này, gió đêm quất vào mặt. Phong tình khác, hai tên hộ vệ ngồi dã nhân đuổi sát tại sau. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.